Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 337. Nguyên thần đại đạo, cư cao lâm hạ nhìn quỳ rạp dưới đất, làm thần phục trạng U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần. Bạch Mi nói, đứng lên đi. Dạ, ta vương. Trong bụng rên lên một tiếng, U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần chậm rãi đứng dậy, đứng yên lặng trước mặt Bạch Mi, chờ đợi Bạch Mi phân phó. Cùng Tào Huyền không liếc nhau một cái. Bạch Mi nhìn trước mắt U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần hỏi, ngươi là sinh hồn môn phái tới mai phục ở nơi này sao? Dạ, ta vương. U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần ngắn gọn trả lời. Quả nhiên là sinh hồn môn. Chấn động trong lòng, Bạch Mi hỏi tiếp, sinh hồn môn vì sao phái ngươi đóng tại này? Ngươi đến tột cùng là cái gì? Thuộc hạ U Minh thôn Nguyệt, này tấm thân thể chính là nguyên thần chi khu. Sinh hồn môn chủ phái chúng ta trú đóng nơi đây là vì phòng ngừa có người lấy đi thần cương tinh sư thai chứng. U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần đúng sự thật đáp, nguyên thần chi khu, chố mắt nhìn nhau như thế. Bạch Mi cùng Tào Huyền không trong trí nhớ cũng không có liên quan tới nguyên thần này một từ ngữ ý. Nghĩa, dạ, sinh hồn môn chủ nhữ hợp địa ương giới hồn đạo chi tinh túy. Lấy hồn làm chủ, trúc cơ sau khi từ bỏ kim đan chi pháp, chủ tu thần hồn, hóa thành nguyên thần, là một loại không tu kim đan loại khác đại năng chi đạo. Không tu kim đan, chủ tu thần hồn. U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần buổi nói chuyện, để cho Bạch Mi cùng nội tâm của Tào Huyền không chấn động. Giờ phút này bọn họ nghe được cái này lại nói nếu như truyền đi, ắt sẽ tại Cửu Châu vén lên sóng to gió lớn. Không tu kim đan, chủ tu thần hồn, có hay không có nghĩa là tu sĩ không cần chưa tới phong hỏa đại kiếp? Chậm âm thanh hỏi ra mấu chốt. Bạch Mi chăm chú nhìn U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần. Phải, chủ tu thần hồn, hóa thành nguyên thần, nhục thân cũng không cần giống như phổ thông đại năng như vậy rèn luyện. Nguyên thần chi khu cường tráng cảnh giới nhất định, không thể so với kim đan pháp thân kém. U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần đáp, không cần việc trải qua phong hỏa đại kiếp kim đan đại năng không? Hẳn gọi nguyên thần đại năng như vậy. Thứ nhất, trúc cơ tu sĩ thành tựu đại năng cảnh độ khó đem sẽ trở thành lần ngã xuống. Nắm giữ bực này phương pháp tu đạo sinh hồn môn, có thể hay không đã trong tối tích chữ nhóm lớn như vậy nguyên thần đại năng cũng trong lúc đó biết. Được vấn đề nghiêm trọng tính, Tào Huyền không hỏi tới, nguyên thần tu luyện chi pháp ở sinh hồn môn bên trong có hay không phổ cập? Có bao nhiêu giống như ngươi vậy nguyên thần đại năng? Tào Huyền không câu hỏi, U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần lại bịt tai không nghe, một chút phản ứng cũng không có. Ngươi, bản thân cũng đã nổi giận Tào Huyền không bị U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần này lạnh nhạt một kích. Mày kiếm đảo thụ, nhấc chân liền muốn hướng U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần đi tới. Bình tĩnh một chút, U Minh thôn Nguyệt, trả lời hắn vấn đề. Kéo xung động Tào Huyền không? Bạch Mi sau đó nói, dạ, ta vương, nguyên thần chi pháp còn không đầy đủ. Tu sĩ bình thường tu luyện có 7 thành tỷ lệ cắn trả mà chết. Bất quá, sinh hồn môn chủ đã tại có cực lớn tiến triển, khoảng cách hoàn toàn hoàn thiện nguyên thần chi pháp không xa. Chúng ta là một mẹ đồng bào sinh đôi huynh đệ, trời sinh hồn phách gắn bó, cho nên mới may mắn tu thành nguyên thần chi pháp. Sinh hồn môn bên trong trừ ta ra, còn có 12 vị nguyên thần đại năng, số hiệu danh 12 thần trụ. 12 thần trụ cơ bản cũng tiềm tàng với sinh hồn môn trụ sở chính bên trong, trợ giúp sinh hồn môn chủ hoàn thiện nguyên thần chi pháp. U Minh thôn Nguyệt giải thích, ngươi có thể biết sinh hồn môn chủ vì sao cho ngươi tiêu diệt tới lấy đi thần cương tinh sư thai chứng người. Bạch Mi nói, bởi vì sinh hồn môn chủ không hy vọng có người rời đi địa ương giới. Nhưng là nguyên nhân cụ thể ta không biết, U Minh Thôn Nguyệt nói, một vấn đề cuối cùng, sinh hồn môn chủ chỗ sinh hồn môn trụ sở chính ở đâu? Bạch Mi cái vấn đề này hỏi ra, Tào Huyền không nhất thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía U Minh Thôn Nguyệt. Chờ đợi hắn trả lời, không biết, sinh hồn môn chủ có một dị bảo danh viết, Đại Thiên Thành, sinh hồn môn trụ sở chính ngay tại Đại Thiên Thành Trung. Bảo này có thể tự nhiên lớn nhỏ, sẽ không cố định ở một cái địa phương nào đó, trừ phi có môn chủ hoặc là phó môn chủ chiếu lệnh. Nếu không bất luận kẻ nào cũng không có quyền hạn tiến vào Đại Thiên Thành bên trong. U Minh Thôn Nguyệt trả lời, để cho Tào Huyền không hơi có chút thất lạc, nguyên vốn còn muốn có thể lúc đó dò thăm sinh hồn môn căn cơ. Sau đó nhất cử đem đảo diệt. Bây giờ xem ra có này Đại Thiên Thành coi như dựa vào. Sinh hồn môn nếu thật trong đầu nghĩ xấu, nhất thời bán hội khả năng thật đúng là không tìm được nó. Trước tiên đem thần cương tinh sư thai chứng lấy đi rồi hãy nói. Vỗ vỗ Tào Huyền không đức cát bả vai, Bạch Mi lấy ra một cái túi vải hướng về phía U Minh Thôn Nguyệt nói. Người trước trốn vào túi theo ta rời đi. U Minh Thôn Nguyệt gật đầu một cái, xoay người hóa thành một đạo thanh quang tràn vào Bạch Mi trong túi vải. Sau đó bị Bạch Mi bỏ vào trưởng môn chỉ hoàn chung. Tiến lên lấy bí pháp, lấy đi thần cương tinh sư thai chứng. Tào Huyền không trên mặt cuối cùng lộ ra mấy phần nụ cười. Được, đi thôi. Hai người rời đi thần cương tinh sư trong cơ thể. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn phía sau to lớn thần cương tinh sư thi hài. Tâm lý ý nghĩ động động, cuối cùng lại buông tha. Đột thẫn, cổ thi hài này quá lớn. Đem nó từ dưới đất lấy ra động tĩnh quá lớn. Cũng không cần hoành sinh sự đoan. Rời đi Bạch Cốt Sơn Cốc, Bạch Mi đánh huyết gió, một đạo màu hồng thân hình nhất thời nhanh chóng chạy tới. Chính là bị Bạch Mi gọi là vượng tài chó lớn, liệt miệng to, vượng tài mặt tươi cười chạy đến Bạch Mi bên cạnh, ngoác cái đuôi, lão ca, ngươi đi ra, kinh ngạc nhìn cùng Bạch Mi rung đùi đắc ý màu hồng chó lớn. Tào Huyền không chần chờ nói, đây là ta tân thu sủng vật, chuẩn bị dùng để nhìn sơn. Không tệ chứ, cười sờ một cái vượng tài đầu lớn. Bạch Mi nói, nhìn từ trên xuống dưới vượng tài. Tào Huyền không mặt hiện lên mấy phần giả vờ nụ cười. Không sai, này màu lông rất hiếm hoi. Nói xong Tào Huyền không để lại dấu vết nhìn một chút trong tay. Mình một chiếc nhẫn. Bên trong chứa chính là thần cương tinh sư thai chứng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngay tại Bạch Mi cùng Tào Huyền không cười nói thời điểm, một đạo mơ ước ánh mắt cô ả Bạch Mi đột nhiên từ nơi không xa bắn tới. Ánh mắt đồng thời đông lại một cái. Bạch Mi cùng Tào Huyền không cười nói không ngừng, nhưng trong cơ thể kim đan cũng đã bắt đầu chậm rãi hồi phục, thả ra lực lượng cường đại. Hồ tương đương hư vô bóng đen từ xa mà nay bay tới. Trong tay như cũ xách một quả đại thánh hoa cái, bao phủ ở dưới khăn che mặt mặt nhọn tràn đầy khí tức quỷ dị. Trao đổi, động đến hắn. Một tiếng chợt uống, Bạch Mi đột nhiên phát ra trưởng môn chỉ hoàn trong U Minh Thôn Nguyệt Nguyên Thần. Cùng Tào Huyền không đồng thời tạo thành tam giác giáp công khuynh hướng. Đại quân thân chinh, tứ tí rảo sát, bàn long kim trụ, bỗng nhiên, tối sầm một thanh một kim tam nói quang hoa ngút trời lên. U Minh Thôn Nguyệt Nguyên Thần vừa sải bước tới bóng đen trước người. Bốn bộ cánh tay giống như bốn cái thiết tác đem bóng đen vững vàng bóp chặt. Rồi sau đó Bạch Mi thân biến hóa vĩnh dạ đại quân. Chấp trưởng đại ấn hung hăng hướng bóng đen đỉnh đầu đậy xuống. Cuối cùng thả Tào Huyền không cầm trong tay bàn long kim trụ xa xa ném ra. Một đạo dơ vuốt ngâm nga kim lân thần long gầm thét bay ra hướng bóng đen nhào tới. Ba đạo thế công tới đông đủ. Mênh mông khí lãng thậm chí đem bóng đen trên mặt xa cũng vén lên mấy phần hôn. Vứt đi vào,